Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, người cuối cùng cũng có một chết. Mà có vài người có lẽ, người cổ đại liền thường xuyên bác bỏ loại này, vật thể thần, thuyết pháp. Luận hành Nho Tăng Thiên, bên trong liền nhắc đến qua. Nếu như cho rằng Vũ Đúc Đỉnh là thần, đại vũ vì cái gì không thể thành thần đâu? Thánh nhân mình không thể thành thần, rèn đúc đồ vật như thế nào là thần đâu? Nếu như cho rằng đồng thiếc đồ vật là thần, như thế đồng thiếc kỳ thực cũng là tản đá loại hình đồ vật. Tản đá không thể thành thần, đồng thiếc sao có thể thành thần đâu? Có khắc đủ loại bức ảnh đồ vật là thần, cái kia đủ loại đồ vật hình ảnh, giống có vân văn cùng lôi văn chén rượu. Có vân văn cùng lôi văn chén rượu trên có khắc vân cùng lôi hình dạng. Vân cùng lôi ở trên trời. So đủ loại đồ vật càng giống thần. Vân cùng lôi hình tượng không thể thành thần. Như thế đủ loại đồ vật hình ảnh làm sao có thể thành thần đâu. Vân tái dùng loại lời này. Một lần nữa phối hợp một lần ngôn ngữ. Lớn tiếng tuyên truyền giảng giải ra tới. Biểu thị có khắc thái dương thần bức họa đồ vật là thần. Kia ta hiện tại đem ta lên đao khắc lên thái dương thần bức tranh. Ta đao có phải là liền thành thần đâu. Nhưng tại cái này địa phương. Không cần nghiên cứu thảo luận thần là thế nào đến. Vân tái cùng Vu sư do dự. Vu sư biểu hiện rất kích động. Đương nhiên rồi. Hắn đúng là tin tưởng vững chắc chính mình không có nói sai. Cũng tin chắc hỏa thần cùng thái dương thần. Nhưng khi nhìn thấy cái kia xa xôi liệt hỏa thời gian. Nhất là vân tái còn bỏ thêm một thanh chất phụ ra. Dẫn đến liệt diễm biến thành lam sắc. Kia liền càng để cho hắn hơi sợ. Thành kính tín ngưỡng cùng thành thật ngôn ngữ cùng với lòng mang sợ hãi. Ba thứ gì cũng không xung đột. Ta đối thần rất thành kính. Cũng tin tưởng vững chắc chết có thể đi thần quốc. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ta hắn ngựa không sợ lửa đốt đau đớn. Bất quá sứ mệnh cảm vẫn là để Vu sư đang trang bức chịu chết trên đường một đi không trở lại. Hắn thậm chí cùng vân tái biểu thị. Hỏa diễm sẽ tịnh hóa tinh thần hắn. Nói không chừng thật có thể thành thần. Vân tái càng là biểu thị. Kia ta liền dùng kính viễn vọng nhìn xem tinh không bên trong có không có siêu tân tinh nổ tung sao. Cái này đối thoại. Để cho Vu sư cũng không thể hiểu. Tất cả mọi người rất hoảng sợ. Nhưng dân chúng đang thảo luận cái này sự tình lúc. Thế mà còn sinh ra từng chút một nhỏ chờ mong đây là vì sao đâu. À, Vu sư người lớn tại hỏa diễm bên trong hóa thân thành thần. Đây chính là quý hiếm cảnh sắc a. Mặc dù đã có rất nhiều dân chúng biết rõ. Vân tái khẳng định là muốn đem Vu sư thiêu chết. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng có một chút chờ mong. Vạn nhất thật đốt thành hỏa thần rồi đâu. Người xem cái kia hỏa diễm màu sắc đều không thích hợp. Xem xét cũng không phải là phổ thông lửa. Vân tái cũng biểu thị không quan trọng. Người đốt không đốt đều vô sự. Ta có thể tại trong lửa lặp đi lặp lại hoành nhảy. Dù sao kia là ta lửa. Ta nhảy. Người tùy ý. Vu sư thống khổ gào thét lên. Cắn răng mà lại bi thương nói. Nếu như đây là thượng thiên ý chí. Vậy liền để ta bị ngọn lửa thiêu chết. Ta tin tưởng mặt trời che chở nhất định sẽ một lần nữa hàng lâm. Tế tự không thể diệt. Vân tái một chân đem hắn đạp đến lam sắc hỏa diễm bên trong. Vu sư gào gào kêu loạn. Đại hỏa trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn tại trong thống khổ mở to hai mắt nhìn. Điên cuồng gào thét thái dương thần cùng hỏa thần. Thế nhưng, những cái kia lam sắc hỏa diễm. Đột nhiên đình chỉ thiêu đốt. Hỏa diễm tản ra. Vu sư trên người có diện tích lớn đốt thương. Nhưng là từ vân tái nơi này khôi phục mặt trời đồ đằng che chở hắn. Kéo lại hắn cuối cùng một hơi. Vân tái nhìn về phía những cái kia mờ mịt dân chúng. Nhếch miệng hỏi. Biết không? Hơn 30 năm trước. Nơi này đồng dạng từng thiêu chết một vị vu sư. Ta không biết nơi này có không có hơn 30 năm. Trước dân chúng. Nếu có nói. Chỉ sợ cũng đã là lão nhân sao? Vừa rồi cái kia một bộ cảnh sắc. Các ngươi thoạt nhìn nhìn quen mắt sao? Vân tái nhìn về phía dân chúng bên trong các lão giả. Những người kia cúi đầu xuống đi. Lời gì cũng không nói. cái kia năm đó bị thiêu chết Vu sư, chính là các ngươi e ngại nữ Sửu Chi Thi. Nàng tên là Trượng. Đây là cổ xưa nhất chiều dài văn tự một trong, cũng có thể biểu thị chiều sâu, cao độ. Nàng tại cái này cao mịt mù trên núi bị mặt trời phơi chết, tại hỏa diễm bên trong chết đi. Cổ lão bạo vu nghi thức cho các ngươi mang đến hy vọng sao? Nàng thành thần sao? Nếu như thành thần, vì cái gì các ngươi phải sợ nàng đâu? Cái kia bộ lạc người còn có sống sót sao? Không có người đáp lại. Những lão già kia chỉ là cúi đầu, không tuyệt vọng tụng Thái Dương thần danh tự. Nơi xa, cái kia đóng vai lửa thần nhân, cũng chính là A Nhậm phụ thân chạy tới. Hắn lớn tiếng mà lại phẫn nộ gầm rú. Nữ nhận chết rồi, là bởi vì nàng đối với Thái Dương thần cùng hỏa thần tâm không thành kính. Hơn nữa, lúc ấy nàng là đi cầu mưa. Chúng ta vu, là muốn hóa thân thành hỏa thần, làm Thái Dương thần dâng lên tế tự. Nữ nhận là muốn tới khu trục mặt trời. Cho dù những cái kia là kim ô biến, nhưng Thái Dương thần cũng không biết trợ giúp nàng a. Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Đóng vai lửa thần giả, thậm chí cảm thấy được Vân Tái đã vừa mới cực lớn làm nhục bọn hắn vu sư. Muốn tại hỏa diễm bên trong thăng hoa, cái này cho dù tàn nhẫn nhưng cũng là thần thánh sự tình. Nhưng là lại nửa đường cưỡng ép đánh gãy, để bọn hắn vu không chỉ có không có thành thần, còn bị nghiêm trọng đốt thương. Hắn lời nói đạt được rất nhiều người tán đồng. Những cái kia cúi đầu không nói lời nào người bắt đầu phụ họa. Bọn hắn dường như tìm được một cái yên tâm thoải mái. Cùng với vì chính mình ngu muội hành vi biện hộ lý do. Không, nhưng cũng không thể nói ngu muội, mà là một loại truyền thống phong tục. Cái kia theo bọn hắn nghĩ, vốn là chính nghĩa mà lại chính xác. Người đánh gãy vu cái kia thần thánh tế tự, cho nên vu cũng không có thành thần. Đều là ngươi sai, hẳn là tiếp tục đốt. Đóng vai lửa thần giả câu nói này, để cho sắp chết vu sư đột nhiên dùng mình một cái. Người cuối cùng cũng có chết một lần, có người cần một điểm nho nhỏ trợ giúp đúng không? Ma đàn, không sai biệt lắm được rồi. Vân Tái cũng chấn kinh một chút. Tốt ra hòa, ta trực tiếp tốt ra hòa. Nhưng cũng chỉ là một chút. Cuối cùng những này hủy tam quan thao tác cũng đã nhiều lắm. Dần dần chết lặng, vì vậy Vân Tái đối cái kia đóng vai lửa thần giả mở miệng nói. Liền tiến vào hỏa diễm bên trong tự đốt, đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc 2-3 lần, mà còn muốn tự xưng là nếu như là thượng thiên ý chí. Còn muốn bị ta đá một chân mới tiến nhập trong lửa vu sư. Chỉ bằng hắn, hoặc là ngươi, cũng dám nói 30 năm trước, thập nhật cùng thiên thời sau đó. Cái kia tại đỉnh núi bị bạo chiếu 8 ngày cô nương không thành kính sao? Mà lại ngươi nói, những cái kia kim ô biến thành mặt trời. Nữ nhận thỉnh cầu khu trục những cái kia mặt trời. Cho nên Thái Dương thần không biết trợ giúp nàng. Đây là cái gì quy luật? Thật buồn cười a. Một cái chân chính có thể được truyền tụng vĩ đại thần linh, sẽ trơ mắt nhìn xem chính mình tế tự bị giày xéo. Nhìn xem con dân của mình bị thiêu đốt diệt vong sao? Kim ô đánh cắp mặt trời vị trí. Cái này chẳng lẽ không phải để cho Thái Dương thần phẫn nộ mới đúng sao? Nữ nhận cầu mưa, chẳng lẽ ngươi cho rằng, nếu quả thật cầu đến nước mưa, che đậy thiên địa mây đen, sẽ đem mặt trời cũng nuốt sống sao? Đóng vai lửa thần giả không nói gì, nhưng từ hắn sắc mặt đến xem, hắn dường như thật sự là cho rằng như vậy. Vân Tái thanh âm cùng với trách cứ, để cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiến hành phản bác. Thậm chí bởi vì quá phận lớn tiếng mà có một ít e ngại. Ma Tái sử dụng kêu to, hiệu quả nổi bật, đối phương lâm vào e ngại cập tê liệt trạng thái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.